Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 15 giờ 15, thế giới 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỉm cười xoa đầu cô, sao muội lại ở đây? Muội đến đây để hòa thân, còn huynh thì sao? Không phải huynh đang ở Ngụy Thành hay sao? Sao lại ở đây? Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, hắn khẽ cười, bóp mũi cô nói, ta là đại hoàng tử Bắc Tề đương nhiên phải ở đây rồi. Ta đang thắn mắc không biết vị cô nương nào sẽ làm thái tử phi của ta. Hóa ra là muội à, hả? Ý huynh là người sẽ thành thân với muội là đại thái tử sao? Cô nhảy lên ôm cổ hắn, vui vẻ nói. Là huynh sao, tốt quá, muội còn đang lo phải lấy một người mà muội không quen biết. Ông trời đúng là quá tốt với muội đúng là may mắn mà. Nhìn thấy vẻ mặt như trúng xổ số của cô thì hắn chỉ biết cười rồi lắc đầu. Cô cũng bỏ gắn ra nắm tay hắn bước lại bàn ngồi xuống trò chuyện vui vẻ. Chấm, thì ra huynh là đại hoàng tử Bắc Tề sao? Thật là không thể tin nổi mà. Hắn khẽ cậu mầu hỏi. Chấm, tại sao lại không tin nổi? Thì người ta đồn là đại hoàng tử Bắc Tề là mỹ nam thiên hạ, nét đẹp thần tiên, chim sa cá lặn. Cẳng nhẽ ta không đẹp. Không, tất nhiên là huynh đẹp rồi. Ngươi còn đẹp hơn nam chính đó. Vậy thì tại sao lậu không tin ta là đại thái tử của Bắc Tề cơ chứ? Thì người ta đồn huynh máy lạnh với tình, giết người không chớp mắt. Tính tình thì khó chiều, không để ai vào mắt. Muội nghĩ thế ư? Trong giọng nói của hắn có chút buồn bực lại có chút hoảng loạn. Cô khẽ cười nói, tất nhiên là không rồi. Trong mắt muội huynh luôn là người ôn nhu, ở chung với huynh, muội thấy rất thoải mái. Huynh cũng rất tốt với muội. Nhìn bộ dạng thở thào nhẹ nhõm của hắn và bộ dạng trợn tròn mắt ngách nhiên của đám nô thì cô khẽ mỉm cười. Ngươi cần gì phải làm bị dạng thở thào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng thế cơ chứ? Ngươi giết người có nhiều bằng ta không? Thủ đoạn của ngươi có tàn nhẫn bằng ta không? Ngươi có máy lạnh giống ta được không? Có xảo quyệt như ta không? Ta còn không chột dạ ngươi chột dạ gì chứ? Chủ nhân đúng không phải người thường. Hắn thấy cô nói thế, tâm trạng cũng buông lỏng nhìn cô mỉm cười, xoa đầu cô nói. Muội nghĩ như vậy là được rồi. Cô trò chuyện với hắn một lúc lâu rồi mới tạm biệt hắn trở về phòng của mình. Nam phụ này cũng có dã tâm vô cùng lớn đó nha. Hắn ta rất nguy hiểm, tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Chủ nhân người có bao giờ tin người khác không? Cách chương.